Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 221, tìm về Canaria. Canh một cầu nguyệt phiếu. Nghe được Saigou Homura nhỏ giọng nói chuyện, Suzuka lập tức ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi ở trên người Saigou Aizayoi. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả nàng cũng tưởng lầm là thấy được Sakamaki Aizayoi đồng dạng. Không chỉ là cảm giác, mà là bề ngoài đều cùng Sakamaki Aizayoi vô cùng tương tự. Chỉ bất quá, người trước mắt, giống như là phóng đại bản Sakamaki Aizayoi. Hai người bọn họ lăng thần một lát, Saigou Homura dẫn đầu đứng lên, đi hướng Saigou Aizayoi phương hướng. Hỏi, xin hỏi, ngài là vị nào? Tới đây có việc gì thế? Hỏi tên của ta à? Không tiện lộ ra. Ta là tới tìm Canaria. Nghe vậy, Saigou Homura lộ ra một cái khó làm biểu lộ. Là nàng người quen biết cũ à? Bất quá, rất xin lỗi đâu. Canaria nàng đã qua đời rất nhiều năm. Bởi vì cái gì đâu? Tật bệnh, đơn thuần trả lời. Saigou Aizayoi nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu. Có thể nói cho ta biết Canaria nàng ở nơi nào qua đời à? Qua đời nói. Là tại bệnh viện, cần cho ngài cung cấp địa chỉ a. Tựa hồ là Canaria cố nhân, cho nên Saigou Homura cũng không có giữ lại. Dù sao Canaria cũng không có ở đây, chỉ là cung cấp một cái bệnh viện địa chỉ thôi. Saigou Aizayoi nhẹ gật đầu. Saigou Homura lấy ra giấy cùng bút, viết xuống địa chỉ, thậm chí ngay cả giường bệnh hào đều viết xuống dưới. Sau khi nhận lấy, Saigou Aizayoi phi thường thân sĩ cười nói. Đa tạ. Sau khi nói xong chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên lại đừng Saigou Homura gọi lại. Hắn mở miệng hỏi. Xin hỏi ngài nhận biết một cái tên là Sakamaki Aizayoi người A. Nghe vậy, Saigou Aizayoi dừng một chút. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngài cho ta cảm giác cùng hắn rất giống. Không quen biết nói. Coi như xong. Saigou Aizayoi ra vẻ trầm tư đồng dạng nâng cầm lên. Lẩm bẩm nói. Thì ra là thế. Rất giống nha. Sakamaki Aizayoi thôi tựa hồ có chút ấn tượng. Đối với cái này, Saigou Aizayoi cũng không có quá hỏi tới. Rất rõ ràng đối phương cũng không muốn trong vấn đề này xoắn suýt. Còn có một chút. Xin hỏi, ngài cùng Canaria là quan hệ như thế nào đâu? Ta là nàng sensei nha. Sau khi nói xong, Saigou Aizayoi lập tức khoát tay áo, cấp tốc rời đi Saigou Homura ánh mắt. Saigou Aizayoi trả lời để Saigou Homura sửng sốt mấy giây, sau đó đột nhiên kịp phản ứng đuổi theo. Thế nhưng là trên hành lang, đã không có một ai. Đạt được địa chỉ đằng sau, Saigou Aizayoi cấp tốc đi tới cái kia một nhà bệnh viện, mà lại đến Canaria đã từng ở qua phòng bệnh. Sau khi tiến vào, cùng phòng bệnh bình thường không có cái gì khác nhau, nhưng là có thể cảm giác được yếu ớt linh cách hài cốt. Đó là nàng tới qua vết tích, mà lại hẳn là trong này ở thật lâu mới đúng. Không chỉ là có Canaria, còn có Laplace tiểu ác ma, còn có cái kia ma vật áo đuôi tôm linh cách. Thì ra là thế, chính là chỗ này à. Không sai à, Lapuji, dây nhỏ cùng Aizayoi hỏi. Sau đó, hắc hưu, một tiếng, từ trên vai của hắn nhảy xuống một cái tiểu ác ma. Là Laplace tiểu ác ma. Nó nhảy tới trên giường bệnh, cảm xúc một phen đằng sau, nhẹ gật đầu. Không sai nha, chính là chỗ này. Mà như vậy cái thời điểm, Saigou Aizayoi con mắt khẽ híp một cái, lộ ra ánh sáng sắc bén. Không chỉ có như vậy, ngay cả Laplace tiểu ác ma cũng cùn một cái. Sau đó mở miệng nói, có cái gì tới gần, linh cách không mạnh, nhưng là tại loại này ngoại giới nói, hẳn là cân nhắc là cùng nhân loại có liên quan thần linh đi. Bởi vì Laplace tiểu ác ma có độc lập, nhân cách, cho nên cũng không có phân biệt ra được cái này linh cách đi ra. Đối với cái này, Saigou Aizayoi lại chỉ là cười cười, không sao, là người quen cũ. Sau đó trong nháy mắt, phảng phất là một trận gió đồng dạng, mang theo như gió lốc đồng dạng tốc độ, một tên đầu đội mái vòm cứng rắn mũ dạ cùng người mặc áo đuôi tôm nam tính. Dùng tay phải áp ở mũ lo lắng xuất hiện ở trước mặt Saigo Aizayoi. Làm hắn nhìn thấy Saigo Aizayoi khuôn mặt thời điểm, kích động hoặc là cảm động đến kém chút khóc ròng ròng. Đúng, đúng, là đại biểu hy vọng các hạ a. Ngài, rốt cục trở về. Cầu nguyệt phiếu, phi thường buồn cười một màn. Thời gian qua đi ngàn năm, cái này ma vật áo đuôi tôm nhưng cũng không có thay đổi chút nào. Không nghĩ tới còn có thể tại nhìn thấy ngài, thực. Thật sự là nhận thượng thiên chiếu cố a. Thời gian qua đi ngàn năm, miệng của ngươi vẫn như cũ. Thao thao bất tuyệt, nghe vậy, ma vật áo đuôi tôm vội vàng im miệng. Bình thường đều là cường thế hắn. Lần đầu ở trước mặt người ngoài lộ ra sợ hàng một mặt. Không, không, nếu như là ngài, là làm Canaria sư phụ ngài, nhất định có thể làm được. Đem Canaria không có thể làm được sự tình, đơn giản tựa như là trên cảm tạ thương đồng dạng. Nguyên bản bởi vì chiến bại mà bị lưu đày tới khu vườn nhỏ ngoại giới, đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Chỉ có đem hết thảy đều đặt ở Canaria để lại cuối cùng hy vọng bên trên. Thế nhưng là, ở thời điểm này, lại thấy được mạnh nhất vương bài. Không có khả năng không cao hứng nhảy cẫng a. Hãm hại Canaria người, chúng ta thiên nhãn, sẽ từng bước bắt tới để hắn trả giá bằng máu. Bất quá trước đó, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đúng rồi, ngài tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không rõ a, tự nhiên là vì Canaria sự tình. Nói. Saigo Aizayoi con mắt khẽ híp một cái, lộ ra ánh mắt lợi hại, bị nhìn thẳng ma vật áo đuôi tôm căn bản chịu không được. Xin mời thu hồi cái ánh mắt kia, ma vật áo đuôi tôm vội vàng cầu xin tha thứ. Linh cách đã bị áp bách đến cực hạn, hắn nói không chừng sẽ vì vậy mà biến mất. Đối với Canaria qua đời, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu quả như thật muốn trách tội xuống nói. Còn xin để cho ta nhìn thấy cuối cùng địch nhân ngã vào trong vũng máu lại chấp hành. Nếu không, ngực ta bên trong cái kia một đoàn không cam lòng hỏa diễm thật sự là không cách nào dập tắt. Nghe, vậy, Saigo Aizayoi chỉ là lẳng lặng thu hồi ánh mắt sắc bén. Cái này không thể chỉ trách các ngươi. Lúc trước chúng ta thiên nhãn bị chuyện phiền phức cuốn lấy. Cho nên rời đi một đoạn thời gian. Đây là chí mạng nhất. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là tìm về Canaria, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.